Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963 sinh tử biến, hô, quay đầu lại nhìn thoáng qua đi xa Phượng Hoàng Thánh Đảo. Giang Tâm Thành nhịn không được hít sâu một hơi, còn hảo rốt cuộc đào tổ, vừa mới thật là quá hiểm, chỉ kém một chút liền rốt cuộc trốn không thoát. Còn hảo tự mình vận khí không tồi, rốt cuộc đào tổ, chỉ là này đó bị Phượng Hoàng cổ tộc tra tấn nhục nhã mọi người, chỉ sợ rốt cuộc hồi không đến từ trước bộ dáng. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt ảm đạm chi sắc, nhanh hơn tốc độ mang theo kỳ thần long đám người chạy trốn. Cùng lúc đó ở hắn phía sau mấy trăm triệu Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ Phượng Minh Kỳ cùng Huyền Thiên Trận Tông Tông chủ Thiên Cơ Vương Hoa Mai Chuyên lạnh lùng mà nhìn Giang Tâm Thành đi ra thân ảnh, sắc mặt đều không phải rất đẹp. Không nghĩ tới kia tiểu xúc sinh tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa trận pháp tu vi như thế kinh thiên động địa, cư nhiên nháy mắt liền phá khai rồi gần trăm tầng trận pháp, còn chạy thoát xa như vậy, liền chúng ta hai cái đều không có bắt lấy hắn, xem ra chỉ có thể trông cậy vào kia kiện đồ vật. Thiên Cơ Vương Hoa Mai Chuyên mày nhăn lại nói. Phượng Minh Kỳ gật gật đầu, ta xem này tiểu xúc sinh trận pháp tu vi chỉ sợ đã đạt tới chuẩn thiên cấp hạ giai, thật là quá khủng bố. Các ngươi Huyền Thiên Trận Tôn chỉ sợ không ai có thể so được với hắn. Nguyên bản còn nghĩ bắt sống hắn, đáng tiếc lại bị hắn chạy thoát, chỉ có thể trông cậy vào kia kiện đồ vật, còn hảo hắn liền phải xong đời. Chúng ta cũng đem thiếu một cái tâm phúc họa lớn. Thiên Cơ Vương Hoa Mai Chuyên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn phía dưới bị Giang Tâm Thành vứt vài tòa địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp vây khốn một đám. Phong Vương đứng đầu, Phong Vương cao đẳng cường giả, cười khổ một tiếng, kia tiểu xúc sinh cư nhiên tùy tay ném ra số tòa địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp trận bàn. Thật đúng là tài đại khí thô nha. Hơn nữa hắn trận pháp tu vi quả thực kinh thiên động địa. Nếu là mặc kệ hắn trưởng thành đi xuống, ngày sau còn thật có khả năng trở thành chúng ta tam đại thế lực tâm phúc họa lớn. Phượng Minh Kỳ hơi hơi mỉm cười, đây là tự nhiên, bất quá kia huyết hồn độc thật sự có hiệu quả sao? Có thể hay không bị kia tiểu xúc sinh cấp giải trừ? Yên tâm, đó là Ngô Thanh Long cổ tộc bí truyền huyết hồn độc. Một khi chúng lúc sau ngay cả Ngô đều giải trừ không được, càng đừng nói kia tiểu xúc sinh. Cho nên các ngươi liền chờ vì hắn nhặt xác hảo, không cần lo lắng. Thiên Cơ Vương Hoa Mai Chuyên còn chưa nói lời nói, nơi xa liền truyền đến một cái lãnh lệ thanh âm. Thanh Long Thần Vương dẫm hư không mà đến, từng người phái một vị Phong Vương đứng đầu cường giả đi nhặt xác, có thể chúng ta liền ở chỗ này chờ. Hảo, Phượng Minh Kỳ cùng Thiên Cơ Vương Hoa Mai Chuyên cùng nhau gật đầu, ba người ra tay trấn áp tàn sát bừa bãi trận pháp. Từng người phái một vị Phong Vương đứng đầu cường giả đuổi theo đuổi Giang Tâm Thành. Chờ đợi Giang Tâm Thành thi thể đã đến. Cùng lúc đó, chạy trốn tới mấy trăm triệu trong ngoài Giang Tâm Thành bỗng nhiên cảm giác một cổ xưa nay chưa từng có kinh hãi cảm giác nảy lên trong lòng. Biến sắc hướng tới cánh phía dưới bị hắn lôi cuốn một vạn nhiều người nhìn qua đi. Sau đó Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện tại đây một vạn nhiều người giữa, có mấy trăm nhân thân thượng đột nhiên trào ra hồng lục sắc quang mang, thoạt nhìn cực kỳ thấm người. Không tốt, Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, vội không ngừng mà liền muốn ném xuống những người này đào tổ. Chính là liền ở ngay lúc này, này mấy trăm người đột nhiên nổ tung, hình thành một cổ hồng lục đan chéo yên khí, lấy tốc độ kinh người dọc theo giang tâm thành phát ra kim sĩ đại bằng vương hơi thở nhảy vào hắn. Thần hồn trong biển, bắt đầu điên cuồng mà ăn mòn giang tâm thành thần hồn hải. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, theo hồng lục sắc yên khí ăn mòn, giang tâm thành thần hồn chi lực nhanh chóng biến thành hồng lục sắc, hoàn toàn mất đi hoạt tính. Hơn nữa hồng lục sắc yên khí lan tràn tốc độ cực nhanh. Giang tâm thành thần hồn căn bản ngăn cản không được. Huyết hồn độc, giang tâm thành cũng không có nhận ra tới loại này đứng hàng ám dạ quần đảo đỉnh thần hồn độc dược. Thậm chí loại này độc dược so chín sắc đoạt hồn độc còn muốn khủng bố. Cơ hồ không người nhưng y... Bất quá giang tâm thành biết lấy hồng lục sắc yên khí lan tràn tốc độ. Chỉ cần lại lan tràn mấy chục cái hô hấp công phu, hắn liền phải xong đời. Sinh tử nguy cơ đảo mắt tức đến. Mau làm giang tâm thành đều có chút trở tay không kịp. Hắn liền nói sao lần này cứu người như thế nào sẽ như vậy thuận lợi. Thuận lợi tựa hồ có chút quá phận. Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai chuyên này hai cái chúa tể cấp đầu sỏ tựa hồ căn bản không có dùng hết toàn lực, nguyên lai bọn họ đã có hậu tay. Này rốt cuộc là cái gì thần hồn kịch độc, như thế nào như thế khủng bố. Giang tâm thành trên mặt xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc. Trong đầu đột nhiên hiện ra kia bản thần hồn công pháp thân ảnh. Rốt cuộc muốn hay không sử dụng đâu. Chính là kia bổn công pháp chính mình chỉ là có cái hình dáng, thậm chí có thể nói chỉ là một cái phỏng đoán thôi, căn bản không có nếm thử quá. Thần khí thịnh đường cũng chỉ là suy đoán ra một chút mà thôi. Nếu là tùy tiện tu luyện nói, rất có khả năng làm chính mình chết càng mau. Rốt cuộc muốn hay không sử dụng đâu. Chỉ là do dự một cái hô hấp, giang tâm thành lập tức hạ quyết định, dùng, nhất định dùng, nếu là không cần nói thực mau liền đã chết, nếu là dùng nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Một niệm cập này, giang tâm thành lập tức bắt đầu vận chuyển kia môn thần hồn công pháp. Kia môn gần chỉ có một đại khái hình dáng công pháp, chín chết tam biến. Theo công pháp vận chuyển, giang tâm thành thần hồn hải lấy càng mau tốc độ khô héo xuống dưới. Hồng lục sắc yên khí lan tràn tốc độ lại nhanh lần hứa trở lên. Hiển nhiên là giang tâm thành có ý thức mà ở thúc đẩy hồng lục sắc yên khí kịch độc chi lực. Thậm chí còn tự hành làm thần hồn chi lực khô héo. Giang tâm thành có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình ký ức ở biến mất. Chính mình thần hồn chi lực ở tiêu tán. Chính mình sinh mệnh cũng ở khoảng cách chính mình càng ngày càng xa. Nguyên bản giang tâm thành còn có thể đủ kiên trì mấy chục cái hô hấp. Chính là theo vận chuyển thí nghiệm bản chín chết tam biến. Giang tâm thành thần hồn lấy mấy lần tốc độ khô héo trôi đi. Gần chỉ là 10 cái hô hấp, giang tâm thành thần hồn trong biển khổng lồ vô cùng màu tím thiên đỉnh cực hạn thần hồn chi lực. Liền tiêu tán chỉ còn lại có một tia, không chỉ có như thế, ngay cả thần hồn mê cung cũng bắt đầu hỏng mất sập. Trong nháy mắt chỉ có một mảnh gạch ngói, cùng lúc đó giang tâm thành thần hồn trong biển tới lui tuần tra 52 chỉ thần hồn hồ điệp lấy tốc độ. Kinh người sinh sản ra một quả cái nhộng, sau đó biến thành cho bụi. Bất quá này đó nhộng tựa hồ cũng là chết. Chín sinh điệp biến, liền ở giang tâm thành sắp hoàn toàn tiêu tán, biến thành bụi bậm thời điểm. Giang tâm thành trong miệng gian nan mà niệm ra này bốn chữ. Theo này bốn chữ niệm xong, còn sót lại một sợi thần hồn chi lực cùng một mảnh thần hồn mê cung gạch ngói biến thành cho tàn. Tiêu tán ở giang tâm thành đầu giữa, từ đây thần hồn mê cung cùng thần hồn chi lực toàn bộ hóa thành cho tẫn. Này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành đã chết, não tử vong, ký ức biến mất, linh hồn biến mất, thần hồn biến mất, chỉ còn lại có thân thể giữ lại. Chính là đã không có linh hồn, thân thể lại có chỗ lợi gì? Giang tiên sinh, ngài không thể chết được nha. Hiên Viên tiểu thư, Ân Ân tiểu thư, Giang tiểu thư đều đang chờ ngài đâu. Liền ở ngay lúc này, bị Giang Tâm Thành ném đến một khối huyền phù cự thạch, người trên đàn bên trong truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, mà thanh âm chủ nhân cũng là Giang Tâm Thành người quen. Hết chương.